Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1243, chương 1244, một cái bánh nướng đưa tới huyết án. Smiley, không phải Hồ Duyên Khánh không nhịn được, như không phải có chúng thần chi chiến ở phía trước chờ. Mặc dù là trăm năm nghìn năm, hắn cũng chờ lên, sát thủ mà. Tối thiểu chính là muốn có nhẫn nại tính. Đây là nhất cơ bản. Nhưng là lúc này đây lại không được. Chúng thần chi chiến lập tức phải bắt đầu. Một ngày ở nơi này mấy ngày giết không được Diệp Lăng. Vậy không còn có hy vọng. Chúng thần chi chiến. Đây tuyệt đối là Hàn Cầm Hổ mang theo Diệp Lăng đi đến Thái Hư Thiên Cung chủ cung bên trong. Đường đường bát kiếp tột cùng đáng sợ tiên đế. Hắn Hồ Duyên Khánh như dám ra tay, đó mới là muốn chết a. Hắn một cái chính là lục kiếp sơ kỳ tu vi, phía trước nhiều may mắn giết một cái thất kiếp tiên đế. Hay là bởi vì cái kia tiên đế bản thân bị trọng thương, cơ duyên xảo hợp chi hạ mới tay. Hắn cũng không có cuồng vọng không ai bì nổi. Hắn biết rõ thực lực của chính mình. Hắn nào biết đâu rằng không chỉ là hắn, còn lại mấy đợt người cũng sớm chờ hấp tấp vô cùng. Đang ở Hồ Duyên Khánh hấp tấp thời điểm, đột nhiên hắn con mắt sững sờ, tức thì thấy được một thân ảnh hiu. Hắn trực tiếp đứng dậy, trong mắt phát quang, hung hăng cắn khẩu nhục thân, mà sau cuồng ẩm một chén rượu, xem như chờ đến a. Người bên ngoài ảnh không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hiện nay vài sóng sát thủ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bây giờ Diệp Lăng nhưng là đáng tiền rất a. Không nói nhiều, 10 vạn cực phẩm tiên thạch vẫn phải có. Không biết bao nhiêu người trông mà thèm. Hơn nữa một cái chính là tam kiếp đỉnh phong tiên đế. Tùy tiện xuất hiện một cái, đều đủ Diệp Lăng đầu mang nhà. Diệp Lăng ở đường phố thượng tẩu lấy. Chứng kiến nhất chỗ bán bánh nướng quầy hàng, xếp hàng hàng dài, trực tiếp đứng ở phía sau. Không tệ không tệ, nghe liền rất thơm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nói, cái này tiên giới cùng trái đất trên lên là giống nhau, vô số tiên nhân đều là theo phía dưới phi thăng đi lên, cho nên nói một dạng tập tục vẫn duy trì rất, không có gì lớn cải biến. Diệp Lăng đứng ở đội ngũ phía sau, rất là thích ý đứng xếp hàng. Đã lâu không có như thế hiu nhàn qua a. Ngẫu nhiên buông lỏng một chút, kỳ thực cũng là một loại tu luyện chứ sao. Đội ngũ phía sau dần dần nhiều người đứng lên, đứng hàng nổi lên thật dài đội ngũ. Rất rõ ràng cái này bánh nướng mùi vị hẳn rất không sai. Càng như vậy, Diệp Lăng càng là có chút mong đợi. Xem ra chính mình mới có thể nếm được tốt bánh nướng. Đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, Diệp Lăng cũng là thong thả tự đắc đi về phía trước lấy. Mắt thấy lập tức đến phiên hắn, nhưng là đột nhiên, một cái hơi mập thân ảnh đi thẳng tới bên người của hắn. "Này, làm gì vậy? Xếp hàng có được hay không? Người người này làm sao không có một điểm tố chất?" Diệp Lăng không nhịn được nói. Hiện tại người này đều làm sao vậy? Không có một chút công đức tâm a. Thời điểm thành tiên thiên đạo không có dạy ngươi tam tòng tứ đức. Phi phi, đó là nữ nhân thủ phụ nữ. Phải nói là không có dạy ngươi bốn nói ngũ mỹ vài cái hiện đại hóa kiến thiết. Chế tạo hài hòa tiên giới. Ngươi là Diệp Lăng, cái kia hơi mập tên không là người khác. Chính là Hồ Duyên Khánh. Hắn lúc này. Cả người tiên lực thoải mái, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, trong mắt hung quang lượn lờ. Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Mua một bánh nướng còn hỏi thăm người. Ta cho ngươi biết, hôm nay bà, đem, người nào rời ra ngoài cũng không tốt, khiến cho biết không? Cái này bánh nướng, ta chính là không cho, muốn ăn chính mình phía sau xếp hàng đi. Diệp Lăng quơ quơ thân thể, khuôn mặt không tiết tháo. Ta nhổ vào, ăn bánh nướng còn dọa hù ta. còn gọi tên của ta, ngươi có thể chịu cùng thật lớn a. Đột nhiên, một thanh trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt, hướng cổ của hắn điên cuồng giết tới. Hồ Duyên Khánh trong mắt sát cơ, không ngờ trường kiếm trong tay của hắn điên cuồng như lửa, hùng mãnh mà rơi. Má của ta ơi, giết người a, một cái bánh nướng ta đặc biệt không mua, ta tặng cho ngươi, có cần thiết này nha. Diệp Lăng chân hạ lắc một cái, thân thể quỷ dị tránh thoát một kiếm này. Đường đường lục kiếp tiên đế Hồ Duyên Khánh đột nhiên xuất thủ đánh lén Diệp Lăng, dĩ nhiên không có thể thành công. Cái này nhất định làm cho Hồ Duyên Khánh trong cơn giận dữ, phẫn nộ thao thiên a. Đây là vẽ mặt, xích cái kia gì vẽ mặt. Chính mình liền một cái tam kiếp đỉnh phong tiên đế đều không thể đánh lén chí tử. Ngươi chạy đi đâu? Hồ Duyên Khánh nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bão phi mà ra. Hiu, một kiếm chém ra, kiếm quang như phích lịch lưu tinh, chuyển chớp mắt trong lúc đó đi tới Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng cắn răng, trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên mà hiện, lập tức một mình đấu vẩy một cái, vô cùng cự lực theo diệt tiên kiếm tuyên tiết mà ra. Choang, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng bước chân liên tục rút lui, khuôn mặt sắc bỗng nhiên cứng đờ. Dù sao Hồ Duyên Khánh nhưng là lục kiếp trung kỳ tiên đế, Diệp Lăng hiện nay cũng tối đa có thể đảm bảo bất tử mà thôi, còn giết hắn đi, tựa hồ có như vậy ném một cái cột độ khó. Cái gì? Tứ kiếp tiên đế? Hồ Duyên Khánh tức thì trừng lớn con mắt. Cái này đặc biệt mới bao lâu thời gian a? Cái này đã đột phá. Theo tình báo trên, lên, nói, đáng chết này Vương Bát Đản, mới vừa vào đế vực thời điểm, chẳng qua mới chính là tam kiếp sơ kỳ a. Cái này đặc biệt bao nhiêu tháng a? Người này dĩ nhiên cũng làm đột phá đến tứ kiếp tiên đế. Đùa giỡn đâu, con bà nó, ngươi đặc biệt không phải mua bánh nướng. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị hỏi. Hồ Duyệt Khánh giữ tợn cười, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng là Diệp Lăng tức thì mê mang, chính mình không có đắc tội người a, tới đế vực chi về sau, một mạch rất an phận a, tại sao sẽ đột nhiên có lục kiếp tiên đế muốn giết mình đây? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường a. Bạch, sau một khắc, Hồ Duyên Khánh thân thể trực tiếp lướt khoảng không mà đến. Thân thể bên trong bộc phát ra cuồn cuộn sát khí. Giết người rồi, người tới đây mau. Diệp Lăng ngao ô nhất tiếng nói. Chu vi cái kia vốn là đờ ra nhìn tiên đế nhóm trong nháy mắt mất tung ảnh. Con bà nó, thật đặc biệt không phải người a. Diệp Lăng cắn răng, xoay người bỏ chạy. Đến bây giờ hắn còn không có làm rõ ràng bản thân đến cùng làm sao đắc tội người này. Đánh lại đánh không lại, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Chẳng qua trong nháy mắt, Diệp Lăng liền truyền âm cho Hàn Cầm Hổ. Nhưng là trùng hợp chính là Hàn Cầm Hổ truyền âm dĩ nhiên che giấu. Ta đi ni đại gia, đây là muốn ta chết a? Hắc Vân Đế Quân, Khô Mộc Lão Nhân, từng cái toàn bộ truyền âm. Nhưng là mẹ nó a, làm sao đều truyền âm không đến a? Diệp Lăng nào biết đâu rằng, mấy cái này đầu sỏ, hiện nay đều ở đây Thái Hư Thiên Cung bên trong họp đây. Mà bọn họ họp địa phương, hết thảy truyền âm cấm chế. Cái này cũng là vì Thái Hư Thiên Cung lý do an toàn. Hồ Duyệt Khánh một kiếm, như đổi chiều giống như sao băng điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng con người nảy sinh ác độc, xoay người chính là một kiếm. Cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý vào giờ khắc này lặng yên bạo nổ phát. Đồng, đáng sợ lực lượng trực tiếp khuếch tán ra. Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc tức thì cương hồng. Nhìn nữa đối diện Hồ Duyên Khánh, cũng là lui hai bước, hai mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. hắn không nghĩ tới, một cái chính là tứ kiếp sơ kỳ tiên đế tên, dĩ nhiên có thể đem mình đánh lui. Hưu, Diệp Lăng hướng Thái Hư Thiên Cung địa phương bỏ chạy, mà sau lưng Hồ Duyên Khánh, Tắc thì là giống như điên cuồng sát mà tới. Một khi làm cho Diệp Lăng chạy trốn tới Thái Hư Thiên Cung, vậy mình thì xong rồi. Sau một khắc, Diệp Lăng trước mặt đột nhiên xuất hiện đủ 5 tên tối thiểu lục kiếp tiên đế cường giả. Từng cái khuôn mặt sắc âm trầm, sát cơ tứ phía, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.